Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 232, 232, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Tông Chính Ngữ. Cô ta rất không hiểu. Thật ra, đây là Mộ An An. Tông Chính Ngữ gọi tên cô. Ngữ điệu có chút không kiên nhẫn. Mà Mộ An An ở trong phòng kính, tâm tình đang rất phức tạp. Cô lẳng lặng đẩy cửa phòng kính sang một bên rồi bước ra ngoài. Điện thoại vẫn nằm ở trong tay cô, bởi vì chiếc ghế nơi Đường Mật đang ngồi đối diện với phòng kính. Cho nên Mộ An An liếc mắt một cái liền nhìn thấy sự kinh ngạc lóe lên ở trong mắt Đường Mật. Mộ An An cúp điện thoại, rồi bước tới một cách trang nhã, thoải mái nói, xin chào, Đường tiểu thư, tôi là Mộ An An. Mặc dù Đường Mật rất ngạc nhiên, nhưng là danh hiệu mỹ nữ của một gia tộc quyền thế giàu có nên phản ứng vẫn rất nhanh. Cô ta liền đứng dậy, bắt tay với Mộ An An một cách cao quý. Xin chào, Đường Mật. Mộ An An buông tay ra, nhìn Tông Chính Ngữ, thật ra, cháu đói bụng. Tông Chính Ngữ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Mộ An An. Vậy đi ăn cái gì đỏ đi. Chú đi cùng với cháu chứ? Mộ An An hỏi. Tông Chính Ngữ gật đầu. Đi. Mộ An An cười rộ lên. Sau đó khoác tay Tông Chính Ngữ đi về phía khu thực phẩm của tiệc rượu. Trong lúc đó, cô trộm nhìn thoáng qua Đường Mật. Đường Mật quản lý biểu cảm rất tốt, không nhìn thấy điều gì cả. Nhưng ánh mắt của cô ta rõ ràng có rất nhiều ý tứ. Nhưng Mộ An An không có thời gian để suy nghĩ. Mộ An An không thể không thừa nhận, vừa rồi khi bước ra ngoài, cô có chút cố ý khoe khoang trước mặt Đường Mật, chính là muốn không rõ ràng, âm thầm khoe khoang người đàn ông này, đối với cô là sự đặc biệt. Mộ An An trong lòng cũng có mất mát, cô không có cách nào xông lên cảnh cáo với Đường Mật, không được tới gần Thất Gia, bởi vì cô chính là sự tồn tại đặc biệt ở bên cạnh Thất Gia. Thất Gia cũng không phải là của cô. Làm sao vậy? Khi Mộ An An đang thất thần, Thất Gia liền đưa tay nhéo tai cô. Mộ An An ngẩng đầu mỉm cười. Sau đó đáp, cháu đói bụng quá, không có sức lực, cho nên cháu phải ăn rất nhiều đồ ăn. Mộ An An sờ cái bụng phẳng lì của mình, giọng điệu có chút nghịch ngợm. Hôm nay cháu đã giúp Trần Hoa trực ca ngày, chỉ để không phải trực ca buổi tối. Kết quả chú đem Trần Hoa tới đây. Mộ An An nhớ, ca buổi tối còn có Hoắc Chân Chân trực nữa. Nhưng với tính cách của Thất Gia, nếu có thể làm cho Trần Hoa đến đây, nhất định đã thu xếp mọi chuyện thỏa đáng. Cho nên Mộ An An cũng không lo lắng. Thất Gia, chú ăn cơm với cháu đi. Cháu sẽ ăn rất nhiều. Mộ An An làm nũng. Tông Chính Ngữ nhéo tai cô. Được. Mộ An An cúi đầu cười. Cách chương.